Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472 đạp mà thành hư. Đương nhiên, này hết thảy đều là Giang Nam Như suy đoán thôi. Nếu là thật sự như vậy, này thập vạn đại sơn đó là muốn gió nổi mây phun. Phong Vân biến sắc, kia nữ sử tuy là bị thương, thả đều không phải là thương đến bổn nguyên. Nàng gầm lên giận dữ, trên người quần áo không gió tự động, tiện đà, nữ sửu trên mặt đất thật mạnh một bước, kia mặt đất lưu xa đột nhiên ngưng kết, hóa thành cứng rắn mặt đất đạp mà thành hư. Giang Nam Như thấy nữ sửu động tác, sắc mặt đại biến, trong miệng lẩm bẩm nói. Nàng thấy kia nữ sửu như thế, tức khắc biến sắc, cuống quýt đem kia thừa ảnh kiếm thu hồi. Đạp mà thành hư chính là một môn cực kỳ khó thành thổ hệ pháp thuật. Giang Nam Như sớm nhất học thổ linh thuật, trong đó liền có đối đạp mà thành hư chú giải. Chỉ là lúc ấy Giang Nam Như tu vi quá thấp, còn nhất thời không thể lĩnh ngộ đạp mà thành hư. Xem tên đoán nghĩa đó là chân đạp mặt đất, đem chung quanh không gian đều biến ảo thành chính mình lĩnh vực. Tại đây không gian bên trong, thi pháp người đó là tuyệt đối vương giả. Thậm chí có thể ở trong đó hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, sở hình thành không gian cũng cùng thi pháp người pháp lực có cực đại quan hệ. Nữ sử vốn chính là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Tuy rằng là thi thể tu chân không tốt pháp thuật, nhưng kia đạp mà thành hư thi triển ra cũng chừng một gian nhà ở lớn nhỏ không gian. Giang Nam Như lúc này kinh hãi. Nàng đã là không dám lại đem kia thừa ảnh kiếm tùy ý thi triển. Nếu là thừa ảnh kiếm vô tình tiến vào đến nữ sửu không gian nội, tuy là thần khí cũng có thể bị đối phương trà đạp. Rốt cuộc, ở nhất định trình độ thượng nói, đạp mà thành hư nội, nữ sửu vi tôn, Giang Nam Như lại chưa tập đến cái này bản lĩnh. Chiêu này nhìn như đơn giản, lại là đem toàn thân linh lực đều tập trung ở trên chân. Chân to một bước, đốn thành hư không, Giang Nam Như nhàm chán nhàn hạ là lúc. Cũng từng thí nghiệm quá vài lần, nhưng mỗi khi đều là bất lực trở về, không thể đem kia linh lực tụ tập. Vài lần thử qua liền từ bỏ, lúc này đột nhiên ở đối phương trong tay nhìn đến như thế chiêu thức. Giang Nam Như nói không nên lời đố kỵ cùng vô ngữ. Nàng thậm chí quên mất như thế nào đi phá giải chiêu này. Tùy ý kia nữ sửu tới gần, tới rồi trước người, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Nàng thấy kia nữ sửu thân hình như điện, như thường lui tới giống nhau. Kia không gian áp lực tựa hồ ở nữ sửu trên người không hề có tác dụng giống nhau. Cứ nhiên không thể ảnh hưởng này mảy may, kỳ thật. Hư không không gian một thành, nữ sửu đang ở trong đó, liền không chịu kia không gian áp lực ảnh hưởng. Hai loại không gian chi lực chồng lên, bất quá là chúng nó chi gian tiêu hao thôi. Này trầm xa nơi. Cũng có thể nói là một loại tương đối kỳ lạ hư không không gian. Chỉ là đúc nơi đây người năng lực cực cường. Thậm chí có khả năng là thượng giới tiên nhân. Tuy nơi đây chủ nhân không ở. Kia không gian chi lực cư nhiên còn có thể tại nơi này tàn lưu đến nay. Mà kia nữ sửu thân hình như thường. Lại là muốn hao phí trong cơ thể linh lực. Kia không gian chi lực lợi hại. Tuy nhưng miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng thời gian một lâu. Trung quy là tiêu hao cực đại. Nàng xem chuẩn Giang Nam Như phương vị, sắc mặt lạnh lùng, liền xung phong qua đi. Đối kia nữ sửu mà nói, chỉ cần đem Giang Nam Như chém giết, liền xem như chấm dứt trong lòng việc. Mặc dù là lúc sau tiếp tục tu hành, cũng sẽ không lại có tâm ma. Giang Nam Như thấy nữ sửu sắc mặt không tốt, vội vàng xoay người mà chạy. Kia nữ sửu bộ dáng vốn là quái dị, lúc này sắc mặt trầm xuống, liền có vẻ càng thêm dọa người, hô. Giang Nam Như thân mình đột nhiên tại chỗ dừng lại, không hề đi trước, chỉ thấy phía trước nhã cư mơ hồ có thể thấy được. Lại là tới rồi kia lưu xa chỗ trung ương nhất, nơi này không gian áp lực cực đại. Lúc trước Giang Nam Như cũng không biết tại nơi đây trì hoãn bao lâu, mới có thể đi tới một bước, nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Lại thấy kia nữ sửu thân mình như thường, như bay ưng, như tia chớp, trong giây lát, liền tới rồi trước mặt. Hết chương.